Võng dù ta có quyền sách thánh. Chương 42, Ducati vs Kronos FT Giro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy Kronos và Giro như lôi đình lao đến, tay trái Ducati trong nháy mắt sáng rực lên các đường viền đỏ rực, sau đó chân đạp đất lấy đà như tên bắn lao lên, khí thế của hai tên thập thánh giả phát ra bàn bạc ngập trời, còn Ducati chỉ nghe tiếng máy móc khịt khịt keng. Cánh tay rực đỏ của Ducati mang theo kiếm sắt trong nháy mắt đối chém với một đấm hung hãn của Kronos. Nhất thời nhắc lên một trận cuồng phong bạo liệt, nhưng Ducati thân Transformer lực sao mà lớn, mặc dù không có khí tức như Kronos nhưng nó vẫn có thể chém bậc hắn ra. Thừa thắng, tay phải Ducati trong nháy mắt ghép nối trở thành một khẩu súng máy hạng nặng, sau đó đạn lên nồng bắn ra như máy điện. Phẳng, phẳng, phẳng, bất quá Kronos một thân kim cương không phải để trưng, chỉ thấy tay hắn nhanh như chớp vắt chéo che mặt, còn lại đạn bắn lên người chỉ nghe bang bang bang vỡ vụn. Một điểm thương tổn cũng không có xuất hiện. Giữa khoảnh khắc đó, kiếm thánh Giro tựa như thiểm điện xuất hiện bên hông Ducati, hắn cao ngạo quát. Tiếp kiếm, thiên hỏa lãnh hồn, dứt lời, hỏa kiếm trên tay bốc lên hỏa diễm nghi ngút, sau đó phá không chém ra một kiếm. Bộ não máy của Ducati có khả năng phân tích rất khủng bố, vừa thấy Giro xuất hiện, nó lập tức ngừng xả súng vào Kronos mà tay trái huy kiếm chém trả. Keng, tiếng kiếm ngâm vang lên, kiếm của Giro bị ngăn cản giữa đoạn, hai mắt hắn khẽ mở lớn. Sức mạnh của thứ này thật khủng khiếp, khịt khịt han, hai kiếm giằng cọ ở giữa, cánh tay cầm kiếm Ducati bỗng nhiên phát ra hỏa lực phía sau, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. Bang một tiếng, kiếm thánh Giro mang theo hai kiếm phóng lôi ra sau ba bước. Vù, hắn chỉ vừa tiếp đất, Ducati với cánh tay phải phát sáng hoa văn màu dung nham trong nháy mắt đấm tới. Nhưng kiếm thánh Giro cũng nhanh đến bất khả tư nghị, một đấm cường đại mang theo gió rít qua đi, thân ảnh của kiếm thánh Giro đã phóng thẳng lên trời cao tránh né, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Từ trên cao, kiếm thánh Giro tức giận ầm lên, người rất mạnh, nhưng để xem có thể đỡ được kiếm này hay không, phá diệt tinh cầu kiếm. Lập tức băng kiếm đâm xuống mang theo kiếm mang xanh sắc rực sáng như mũi tên. Hai khẩu đại pháo sau lưng Ducati cũng không phải để trưng, khoảnh khắc kiếm thánh Giro phóng lên trời thì nó dựng pháo lên và liên tục nả anh anh. Đùng, hai đầu đạn đạo vừa lúc va chạm với kiếm chiêu, lập tức phát ra tiếng vang rền trời, khói lửa trên không nổ ra. Kiếm mang đã bị phá, đó là thứ vũ khí gì? Kiếm thánh Giro mặt đã không còn mỉm cười, bất quá một giây sau đó khi mất đà rơi xuống, cùng lúc khói nổ tản đi. Vù, Ducati với thanh kiếm sắt phá không từ bên dưới bay lên chém tới. Keng, keng, tuy nhiên kiếm thánh cũng không phải hư danh mà có Giro hừ lạnh, trong lúc nguy cấp liền trở tay dùng song kiếm đối đòn. Bất quá vì lực không lại nên lập tức bị chém văng. Giro đang trên đà rơi xuống từ trên không, chỉ thấy sau lưng Ducati xuất hiện hai lỗ tròn, hỏa lực từ bên trong lập tức bắn ra, đẩy nó cấp tốc bay lên. Muốn thừa thế tấn công kiếm thánh Giro. Đùng, bất quá khoảnh khắc sau đó, Ducati vừa mới phóng lên chưa được 2 mét thì thân ảnh Kronos giống như trời giáng từ bên hông bay đến, dùng hai chân đạp phăng Ducati. Nhanh đến chớp nhoáng, Ducati thân máy lập tức văng ra xa kéo dài trên đất, nhắc lên một trận khói bụi mịt mờ. Dùng toàn lực thứ này rất mạnh, Kronos nghiêm trọng nói khẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân kim cương mãnh vương Kronos lúc này phủ đầy kim cương cứng, không còn mỏng manh như ban đầu. Ừ, kiếm thánh Giro ngạo nghễ mỉm cười, hai thanh kiếm riêng phần mình phát ra lửa đỏ cùng băng xương dày đặc. Chí U, bất ngờ từ bên trong khói mù, hai tia laser màu xanh lá cây chớp mắt bắn ra. Kronos hừ lạnh lấy thân đón đỡ. Nào ngờ tia laser này mang theo cường lực mạnh mẽ dị thường, một giây sau đó, Kronos ngưng trọng nhìn cơ thể mình bị đẩy lùi về sau ba bước, cánh tay cũng bốc lên khói đen, nhìn lại thì đã bị đục cho hai lỗ. Thật mạnh, Kronos và Giro hai mắt nhìn nhau, đồng loạt hiểu ý, cả hai lập tức lấy hết tốc độ tại chỗ lao lên. Cánh tay kim cương của Kronos trong nháy mắt hóa đen, Giro quát ầm lên, băng hỏa tề vũ kiếm, khí thế cả hai hạo đại, nhà cửa gần đó đã sớm bị thổi bay. Đùng, đùng, đùng, đùng, khói bụi chỗ Ducati vừa kết thúc cũng là lúc bốn quả đạn đạo cỡ lớn vẽ thành nhiều quỹ đạo khác nhau bắn đến. Kronos lập tức phi lên trước nhờ vào thân thể kim cương bất toái mà đưa tay hứng trộn bốn quả đại pháo. Ầm ầm ầm từng tiếng, cơ thể của Kronos trong nháy mắt bị khói lửa nổ bao phủ, hắn cũng bị cản bước chân lại phía sau, cùng lúc đó, kiếm thánh Giro với băng hỏa tề vũ kiếm trong nháy mắt vươn lên tiếp cận Ducati, hai thanh trọng kiếm như phá thiên chạm xuống. Chết, Chiro thét to, bất quá một giây sau đó, Ducati với toàn thân ánh lên các đường viên đỏ sắc đã vung kiếm sắt lên đón đỡ, sau tay còn có hỏa lực theo bồi. Bang, gió giật nổ ra, Chiro văng lên không trung, Ducati hơi có lui về sau nhưng hỏa lực ở sau lưng lập tức kích hoạt đem hắn nhanh lao tới. Không phải Chiro mà là nhắm đến là Kronos đang vung đấm đến. Kronos không phải Chiro, chỉ nghe thấy tiếng kim loại vang lên điếc tai, hắn đã ngăn cản được một kiếm của Ducati, cả hai chưa kịp so lực rằng co thì Ducati hai mắt tím chuyển sang xanh lục. Kronos nhướng mày, hắn nhanh như chớp nghiêng đầu vừa lúc hai tia laser xanh từ mắt Ducati bắn qua thẳng tiến đến nhà thôn dân mới nổ lớn. Phách không, Kronos nhất thời gầm vang, một tay đón đỡ kiếm sắt của Ducati, một tay còn lại phát ra huyết sắc đỏ mắt hoành không đấm tới. Không gian kịch chấn, Ducati nhất thời bị đánh văng, nhưng khoảnh khắc nó vừa ngã người hỏng chân bay được đi 3 mét, sau lưng nó hỏa lực nổ ra, Ducati chờ người úp xuống, tay phải chống mạnh vào đất nhanh như chớp nâng cơ thể bật dậy, chân nó còn chưa tiếp đất thì hỏa lực ở dưới chân cũng mạnh mẽ phừng lên, đem nó xoay tròn trên không, một đá vận dụng toàn bộ hỏa lực nhanh như gió thoảng lập tức tung ra. Kronos muốn tránh cũng không kịp, chỉ đành đưa hai tay đón đỡ. Gầm, một cước qua đi, Kronos một bụng máu phun ra miệng, mang theo cơ thể bay thật xa trên không. Ducati toàn lực đá xong tiếp đất liền mất đà, lùi lại phía sau vài bước mới dừng lại. Tại bên hông của nó đã bị Kronos đấm vỡ một lỗ lớn, điện giật cùng máy móc bên trong để lộ ra ngoài. Chỉ vừa ổn định thân hình, hai khẩu đại pháo sau lưng Ducati liền kích hoạt đùng đùng hai tiếng, hai quả đạn đạo xịt khói bắn ngoài, muốn chiếm tiên cơ trước Kronos. Bất quá một giây sau đó, kiếm thánh Chiro di chuyển như cắt không xuất hiện chắn đường đạn bay, trọng kiếm trên tay không khác gì nguyễn kiếm huy động, chỉ thấy kiếm quang lấp lóe, hai quả đạn đạo nháy mắt sau đó bị cắt thành cát bụi rơi là tả. Cường lực không lại ngươi, vậy thì xem kiếm pháp của bổn thánh. Kiếm thánh Chiro lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dứt lời liền phi lên, để lại tàn ảnh cùng gió mạnh phía sau. Ducati nâng kiếm cơ thể sáng lên các loại viền sáng đỏ xanh đẹp mắt. Bất quá lần này kiếm thánh Chiro lấy tốc độ gió thoảng mà di chuyển, đôi mắt tím định vị của nó còn chưa bắt kịp để mà ra tay. Keng, keng, keng, nửa giây chưa tới, bóng ảnh cùng kiếm mang của Chiro đã bao bọc Ducati, hàng chục vết kiếm đã hằng sâu trên mình nó. Băng vực kiếm, kiếm thánh Chiro quá to, bóng ảnh biến mất, hắn đã di chuyển sang bên hông chỗ lỗ thủng trên người Ducati mà nhanh như chớp đâm ra băng kiếm. Beng, một kiếm xuyên thủng từ hông lên ngực Ducati, để cho Chiro cao ngạo cười lạnh trong phút chốc. Bát quá một giây sau đó, Ducati tay phải vội vàng nắm lấy cánh tay Chiro, hắn kiếm cắm sâu vào người nó, căn bản rút ra không kịp. Chiro trợn mắt cảm thấy nguy hiểm ập đến, hắn cố vùng vẫy nhưng cánh tay của Ducati lực sao mà lớn. Kronos cứu ta, Chiro vội vàng hô hào. Tuy nhiên đã chậm, tay trái Ducati ánh lên viền đỏ, nó nâng kiếm sắt lên mà hung hăng chém xuống. Băng cương, Chiro cắn răng hô to, tay còn lại nắm kiếm băng đưa lên đón đỡ, thanh kiếm kết thành một tầng băng dày đặc. Bang, kiếm sắt của Ducati nhất thời bị cản lại, Chiro còn chưa kịp mừng thì thấy hỏa lực sau tay Ducati thổi phừng lên, bang một tiếng, băng cương cùng kiếm băng nhanh chóng bị phá vỡ, kiếm sắt tựa như hung thần bổ xuống. Nhưng tốc độ của kiếm thánh Chiro sao mà nhanh, trong khoảnh khắc đó Chiro cắn răng buông bỏ băng kiếm, trên tay xuất hiện một thanh dao nhỏ, hắn tàn nhẫn cắt bỏ cánh tay của mình rồi phóng ra thật xa, máu từ tay hắn kéo dài trên không. Một kiếm chém không trúng người liền theo đà bổ xuống đất, nhất thời đại địa chấn động, chỗ kiếm rơi bốc lên bụi đất ngập trời. Thái Sơn áp đỉnh, Kronos vào thời khắc đó xuất hiện trên đầu Ducati, hai tay chắp lại thành đấm phá không nện xuống. Chỉ là, Ducati bỗng nhiên biến mất. Kronos nhướng mày, Thái Sơn áp đỉnh một kích vồ hụt đấm thẳng vào đại địa bên dưới. Đùng, đùng, đùng, nhất thời mặt đất bên dưới từng khối vỡ nát nhô lên cao, khói bụi theo đó nổi lên ngút trời. Cuồng phong bạo liệt, đến khi khói bụi tản đi, Kronos miệng thở phì phò, trên ngực hắn bị lòm một hố sâu, tay cũng vặn vẹo cơ bắp, máu thì dâm ran chảy ra từ miệng và thân. Hai mắt Kronos âm trầm quan sát xung quanh. Lạc gia thôn lúc này đã bị san thành bình địa, không một bóng dáng kẻ nào xuất hiện, bao gồm cả tên thương gia kia. Người đâu? Kiếm thánh Chiro căm hận hỏi, một tay chụp vết thương bên cánh tay cụt còn lại đang đổ máu mà đi đến bên cạnh Kronos. Kronos quan sát một hồi rồi âm trầm nói, chúng đã đi rồi, chúng ta tranh thủ dưỡng thương rồi truy tìm, phải bắt bằng được tên thương gia đó. Ngươi trốn cho kỹ, đừng để ta bắt được, ta sẽ lột da ngươi, chặt tứ chi của ngươi cho heo nọc ăn. Kiếm Thánh Chiro thống hận rít gào, nào còn phong phạm cao ngạo như lúc đầu. Lạc Gia Thôn quần thể người chơi đang ở đâu? Nhìn lại cái đầm châu nước cách xa Lạc Gia Thôn, cả nghìn óng trúc thở khí đang lặng lẽ nhô lên. Thủ pháp của ninja chân chính. Nếu nhìn kỹ bên dưới còn có một ninja Anbu thật sự cũng đang run sợ thở khí theo quần hùng. Về phần bàng thống thì phải nhìn thật xa hơn nữa, cách thôn hàng chục cây số tại một bãi cỏ non trong rừng, bàng thống đang vắt chéo chân nằm ngủ. Bên cạnh là thanh đoạn không đao được cắm trên đất, CMN không nghe tiếng thông báo, nói rõ hai thằng đó chưa chết. Quả nhiên boss đợt cuối châu bò à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng thống mỉm cười, còn may hắn thông minh, hẹn các ngươi 6 giờ nữa tái chiến. Thần ma sách câu đao 6 giờ à, hy vọng lần tới triệu hồi được đại thần, cứ đánh tới đánh lui thế này sẽ đau tim mà chết à, bàng thống thầm thở dài. Tối nay Isa về ta phải nhậu một phát, tối nay không chương nghe đừng chờ cho ta thiếu một c cách chương.